Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi nữ bác sĩ về, Hoắc Vân Trì mở cửa phòng thì thấy Thanh Y đang ngồi trên giường, hắn sai nữ hầu đem chiếc ga giường kia đi. Còn không quên dặn nữ hầu đi mua những thứ con gái đến tháng hay dùng, hắn đi vào phòng mình lên mạng tra xem con gái đến tháng nên ăn gì cho hết đau bụng. Hắn thấy nước gừng có hiệu quả với nhiều người nên quyết định xuống bếp tự mình làm, đây là lần đầu hắn xuống bếp. Trước đây toàn cầm súng chưa bao giờ cầm dao, hắn chặt những miếng gừng lúc thì to lúc thì nhỏ, còn chẳng thèm gọt vỏ. Hắn bật bếp lên cho nước vào nồi, đợi nước sôi rồi thả những miếng gừng lại, sau khi đợi sôi lần nữa, hắn tắt bếp rồi đổ ra bát. Bảo Tư Phong mang lên nhưng không được nói là hắn làm, Tư Phong mang lên khẽ gõ cửa từ ngoài nói vào, tiểu thư tôi vào nhé, vâng, bác vào đi Thanh Y nói. Tư Phong mở cửa, lại gần cô, tiểu thư đây là trà gừng cô uống đi, cảm ơn bác. Tư Thanh Y mỉm cười nhận lấy, vừa uống một ngụm, Thanh Y ho sặc sụa. Tư Phong thấy vậy lấy nước lọc cho cô, khẽ vuốt lưng cô, sau khi thấy ổn hơn, Thanh Y muốn nghỉ ngơi một chút, quản gia Tư liền khẽ đóng cửa lại. Ông cầm bát nước gừng mang sang cho Hoắc Vân Trì, thấy ông cầm bát nước gừng vẫn còn nguyên hắn khẽ nhíu mày, sao bát nước gừng còn nguyên? Con bé không chịu uống à? Hoắc Vân Trì hỏi, Tư Phong mỉm cười, khẽ đặt bát nước gừng xuống bàn làm việc của hắn nói, Hoắc thiếu, người uống thử đi. Hắn nhìn bát nước gừng rồi cầm lên, vừa uống một ngụm hắn liền nhổ ra, nhìn chằm chằm vào bát nước gừng, khó uống vậy sao? Hoắc Vân Trì nói, vâng. Tiểu thư cũng giống ngày đó. Tư Phong mỉm cười, Hoắc Vân Trì bảo quản gia Tư mang bát canh gừng đó đổ đi, hắn ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ. Ngày kia cô đi học rồi không biết nên cho học ở đâu, hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình tìm một ngôi trường tốt cho Thanh Y, chỉ vài phút sau. Trợ lý của hắn đã báo cáo lại, ngôi trường tốt cách thự của hắn khá xa nhưng lại cùng đường đến công ty hắn vậy nên hắn quyết định chọn trường đó, bữa tối đã dọn xong. Thanh Y đi đến trước phòng hắn, cha nuôi, thức ăn đã được dọn ra rồi, người xuống ăn nạ. Thanh Y lễ phép nói, biết rồi. Hoắc Vân Trì lạnh lùng đáp. Hắn mở cửa thấy cô đứng chờ, để không giống lần trước hắn liền nhẹ cầm tay cô kéo đi. Mỗi khi bước xuống một bậc hắn lại quay lại nhìn bước chân cô, cuối cùng cũng xuống được lầu, hai người ngồi vào bàn ăn, cô ngồi đối diện hắn. Ngày kia con sẽ đi học trường Thanh Lăng, đó là trường tốt nhất vậy nên học hành cho cẩn thận. Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói, vâng. Cha nuôi Thanh Y khẽ đáp lại, không nói gì nữa. Thanh Y mời Hoắc Vân Trì ăn rồi mới bắt đầu ăn cơm, cách chương.